Chiến thần Hào Môn, chương 1131, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 1131 chương uy hiếp ta. Ta không sợ, nói xong, hắn vung tay lên tiêu sái ký tên của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Chợt hướng Cao cầm thư từ chức bộp một tiếng, trực tiếp vỗ vào Bảo Mạc Nhĩ trước mặt. Cáo từ đầu tới đuôi, không có một tia ướt át bẩn thỉu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bảo Mạc Nhĩ cả người đều ngây người, hắn căn bản là không có nghĩ đến Hướng Cao cũng dám từ chức. Hơn nữa còn là lấy phương thức này, ở ngay trước mặt chính mình, trực tiếp viết thư từ chức. Anh nợ em một câu yêu thương. Mắt thấy Hướng Thăng chức phải ly khai, Bảo Mạc Nhĩ xanh mặt lớn tiếng quát lên. Đứng lại, người đứng lại đó cho ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn Na Phong ấn thư từ chức liếc mắt, trong con ngươi trong nháy mắt bộc phát ra, lạnh lẽo sát ý. Người cũng đã biết hậu quả là cái gì. Như vậy ly khai phương thức cùng phản bội không thể nghi ngờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bảo Mạc Nhĩ giọng nói lạnh lẽo. Hướng Cao chớ tự tìm đường chết. Cho tới bây giờ không có ai dám đối với hắn như vậy Bảo gia, làm nhục như vậy hắn Bảo gia. Anh nợ em một câu yêu thương. Hướng Cao quay đầu, như trước mặt mang tiểu ý thong dong không ngớt, phảng phất trước còn bị coi như cao cao tại thượng thiếu chủ, lúc này căn bản là không coi là cái gì. Bảo Mạc Nhĩ tiên sinh, ngươi ở đây uy hiếp ta sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cười cười, không khẩn trương chút nào. Ta không sợ, ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Thuận tiện nói cho Bảo Mạc Nhĩ tiên sinh một câu ta đi Lâm thị rồi. Hướng Cao tựa hồ đang cố ý kích thích Bảo Mạc Nhĩ, mắt thấy Bảo Mạc Nhĩ sắc mặt âm trầm, hắn đĩnh liễu đĩnh thân thể. Hiện tại ta là Giang tiên sinh người, mời, nói chuyện khách khí một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, hắn trực tiếp kéo ra cửa ban công, đi nhanh ly khai. Lưu lại một khuôn mặt xấu hổ và giận dữ, đỏ lên khuôn mặt tức giận đến toàn thân run rẩy Bảo Mạc Nhĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Phanh, môn quan bắt đầu, bên trong cánh cửa truyền đến nổ vang, không biết Bảo Mạc Nhĩ là mất tích cái gì, nện ở trên cửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Hướng Cao căn bản cũng không lưu ý, hắn đi tới khu làm việc công nhân, chính nhất khuôn mặt hưng phấn, vừa mới bỏ thêm tiền lương, ai có thể bất hưng phấn, cũng đang thảo luận Hướng Cao sao lại thế, đột nhiên cho đại gia tăng tiền lương. Anh nợ em một câu yêu thương, mà lại nói làm liền làm, ngay cả ký tên cũng không mang một chút do dự. Các vị, anh nợ em một câu yêu thương. Hướng Cao lần nữa vỗ tay một cái, sự chú ý của mọi người toàn bộ lại chuyển rời đến trên người của hắn. Không biết Hướng Cao lần này là muốn nói cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta muốn ly khai Sơ Loan Thẻ rồi. Hướng Cao câu nói đầu tiên, để toàn bộ khu làm việc nhất thời sôi trào. Trước khi đi cho đại gia tăng tiền lương, là muốn cảm tạ đại gia, nhiều năm như vậy, đối với ta trong công tác chống đỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hy vọng đại gia tương lai đều có thể có tốt tiền đồ. Hướng tổng, ngươi làm sao ly khai? Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Hướng tổng, ngươi vừa mới trả lại cho đại gia tăng tiền lương, làm sao? Hướng tổng, là đã ra chuyện gì sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy người nhân viên, liền vội vàng hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này quá khiến người ngoài ý rồi. Hướng Cao phụ trách Đại Đông Hoa địa khu, đã có rất nhiều năm, có thể nói cơ bản xác định muốn từ trên vị trí này về hưu. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể nơi nào nghĩ đến, nói ly khai sẽ phải rời khỏi. Người trong giang hồ thân bất do kỷ, anh nợ em một câu yêu thương. Hướng Cao thở dài một hơi, cố ý quay đầu, nhìn phòng làm việc liếc mắt lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tương lai, nếu có cái gì cần, có thể trực tiếp tìm ta ở trong vòng, còn có chút mạng giao thiệp chỉ ít công việc tài cán vì đại gia cung cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cùng vài cái công nhân viên kỳ cựu, nắm tay, liền không hề nói, trực tiếp xoay người ly khai, vật gì vậy cũng không có mang, quyết tuyệt phải nhường người lập tức liền biết. Là trong phòng làm việc một vị kia, bước đi Hướng Cao. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ vị này Bảo gia nhị công tử sau khi đến, trong công ty nhân, mỗi một người đều trong lòng run sợ, như lâm đại địch nói làm việc liên thanh thanh âm cũng không dám đại nhất sởi. Lúc đầu chỉ ít còn có Hướng Cao có thể chìa vào, hiện tại nối tới Cao đều bị đuổi đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.